Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, phần 68, vương gia, trung gian cái kia cao vóc dáng mang theo Phật châu. Tất nhiên cùng phổ tể tự rất có sâu xa. Diêm cơ xa xa nhìn thoáng qua, ngài cần phải tiểu tâm cẩn thận. Bên cạnh hắn cái kia nữ tử Diêm cơ nhìn chúng. Ngài chớ có bị thương nàng túi ra, Diêm cơ mỹ mục lưu phán nhìn chằm chằm Bách Hàn. Bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì? Nàng trong tay có đối đoạn kiếm Diêm cơ thập phần yêu thích. Vương gia ngài xem, kia hai điều cổ quái con rắn nhỏ tương đương quả nhiên đại không tầm thường. Chẳng lẽ là Tây vực dị chủng? Tần vương nhìn chằm chằm hai mắt cảm thấy hứng thú. Đãi bổn vương bắt giữ cho ngươi luyện thành pháp bảo, Diêm cơ hoan thiên hỷ địa nói lời cảm tạ. Dám đem ta tiểu thanh tiểu lam luyện thành pháp bảo. Bách Hàn vừa mới đối này hai người một chút đồng tình lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tam. Hơi, cắt cao cầm đoàn kiếm mặc niệm trăm phúc thẩm thiên kỳ nhất định phải dùng được mới được. Đi, bỗng nhiên Lưu Văn Hào cất bước hướng phía trước đi đến. Thẩm Bách Phúc đám người không chút nghĩ ngợi đi theo phía sau. Đây cũng là sớm thương nghị tốt, mấy người lớn nhất dựa vào đó là Phật Châu. Đáng tiếc Thẩm Bách Phúc một khi triệu hồi ra tới liền không thể di động. Lưu Văn Hào tự nhiên muốn tìm ra nhất thích hợp địa phương. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Mắt nhìn hắn đi đầu triều đình hóng gió đi nhanh tới rồi. Tần Vương ha hả cười. Ngươi chờ tự tìm tử lộ. Phất phất tay, tức khắc âm phong quất vào mặt. Hai cái toàn thân mặc giáp trụ giáp sắt võ sĩ âm hồn thẳng tắp hầu ở đối diện. Lưu Văn Hào lại không tránh mang theo Đặng Hải Sơn đi nhanh tật hướng. Phảng phất một đầu phẫn nộ châu đực cùng giáp sắt võ sĩ nghênh diện chạm vào nhau, người sau bị đụng vào một bên, Đặng Hải Sơn lại càng thiền chút, đi mau, phía bên phải Tôn Ca hét lớn một tiếng, ngư ông lập tức nở rộ lóa mắt ngân quang hội tụ ở bảo hộ mọi người quầng sáng. Mặt khác bảo hộ thần cũng là như thế. Muốn liều mạng, Bách Hàn gắt gao đi theo Thẩm Bách Phúc, mắt nhìn giáp sắt võ sĩ từ nhị đến bốn, từ bốn đến tám đến mười sáu đem mọi người bao quanh bao lấy. Xanh trắng âm hồn cùng chói mắt ngân quang ở bước lên đỉnh hóng gió con đường lâm vào gian nan đánh. Giằng co, Tần Vương cười ha ha như là cảm thấy thú vị, vẫy vẫy ngón tay. Nguyên bản mái cong kiều giác đình hóng gió đột nhiên đổi chiều hạ tám chỉ bạch cốt bộ xương khô. Lạc đát hàm răng đánh nhau tay chân vũ động treo ở giữa không trung. Này lại là thứ gì? Tiểu xương cốt như vậy đáng yêu. Này mấy chỉ bộ xương khô lại quỷ khí lành lạnh. Mắt thấy thế không ổn. Lưu Văn Hào bỗng nhiên từ trong lòng ngực lấy ra cái tầng tầng bao vây bạch bình sứ vạch trần cái. Nắp hướng phía trước bát sái, cũng không biết bên trong tịnh cái gì chất lỏng, võ sĩ cùng bộ xương khô lây dính đến một chút liền lập tức giống bị bàn ủi năng đến bốc cháy lên ô. Chọc khói trắng, thừa dịp trước mắt đằng ra một cái lộ, Bách Hàn đi theo mấy người đi nhanh xông lên đỉnh hóng gió. Tần Vương kinh ngạc mà nhìn chằm chằm Lưu Văn Hào trong tay bình sứ. Ngươi chờ trong tay như thế nào sẽ có quan âm tòa hạ dầu tháp. Diêm cơ không chút hoang mang từ trong lòng ngực lấy ra căn ngập nước bích ngọc châm chiều Bách. Hàn vẫy tay, tiểu cô nương, đem ngươi kiếm cùng xà tặng cho ta đi tưởng bờ. Bách Hàn chăm vội chung đáp câu, bên cạnh Lưu Văn Hào đem bình rỗng hung hăng ném ở yến hội chung. Tức khắc một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, khói trắng đem toàn bộ đình hóng gió bao quanh bao phủ trụ. Liền nơi này, mau. Sớm có chuẩn bị Thẩm Bách Phúc hô to một tiếng. Thẩm Thiên Kỳ, lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Bách Phúc bảo hộ thần vẫn là ở Bồng Lai. Bách Hàn hoan hô nhảy nhót tự mang bảo hộ thần, lại không biết Phật Châu tên Thẩm Bách Phúc rốt. Cuộc triệu hoán thành công. Lần thứ hai là ở công viên giải trí. Cuối cùng một ngày Phật Châu nở rộ ra quang mang xa xa thắng qua trước vài lần thí nghiệm. Đến nỗi hôm nay. Bách Hàn cảm thấy Thẩm Thiên Kỳ giống cái tiểu thái dương. Lộng lẫy chói mắt sáng quắc kim quang chiếu sáng lên âm trầm đại sảnh mỗi một tấc góc. Bách Hàn không thể không bế khẩn đôi mắt một hồi lâu mới chậm rãi hoãn lại đây. Lập tức bị trước mắt tình hình sợ ngây người. Nào có cái gì y thủy mà kiến là lướt đình hóng gió. Nào có cái gì sáng quắc nở rộ mỹ lệ đào hoa. Nào có cái gì tình trạng ý thiếp trời sinh bích nhân. Nơi này vẫn như cũ là âm trầm trống trải đại sảnh. Mấy người bên người song song sắp đặt hai cụ giày nặng đồng thau quan tài. Quan cái đáp ở quan bên, quanh mình ngồi vây quanh bảy, tám ăn mặc tăng bào thi thể. Mặt sau còn có hoặc dựa tường hoặc rơi rụng trên mặt đất thi cốt binh khí. Cùng mọi người cùng nhau đặt mình trong với Thẩm Thiên Kỳ Phật Châu còn có Tần Vương cùng Diêm Cơ. Đương nhiên hai người bọn họ đã không thể dùng tuấn lãng kiểu mị tới hình dung. Bị sáng quắc kim quang bao trùm Tần Vương quần áo da thịt bay nhanh biến mất không thấy. Dần dần hình tiêu mảnh rẻ, khắp người lộ ra sâm sâm bạch cốt, Diêm Cơ tất cả người bốc cháy lên hỏa, hoa dung nguyệt mạo dần dần thành than cốc. Vương gia cứu ta tương đương, Diêm Cơ kêu thảm không thể động đậy. Tần Vương cắn răng gầm lên, này, này, này, chẳng lẽ là Phật tổ dưới chân thất bảo đài sen? Không, không, không, người này nhụ thể phàm thai, như thế nào tiêu thụ đến khởi Phật gia trí bảo? Chẳng lẽ ông trời mượn người này tay tuyệt ta? Bọn họ quả nhiên không phải Thẩm Thiên Kỳ đối thủ. Bách Hàn thật dài nhẹ nhàng thở ra, nhìn dáng vẻ này quan có hy vọng. Tần Vương không nói thêm lời nào. Một phen giữ chặt Diêm Cơ liều mạng hướng tới Phật Châu ngoài vòng đào tẩu. Mỗi bước đều đi được vô cùng gian nan. Da thịt tóc thiết rơi rơi xuống trên mặt đất. Khó khăn lắm khoảng cách bên cạnh còn có hai bước. Bị chói mắt kim quang bao vây lấy Tần Vương đã thành bạch sâm sâm bộ xương khô. Diêm Cơ sớm đã hóa thành cháy đen hài cốt, bị bọn họ đi ra ngoài liền không xong. Bách Hàn tráng lá gan nắm chặt đoàn kiếm chọc hướng Diêm Cơ sau lưng lại vẫn như cũ thứ cái không. Cái này hiển nhiên cũng là âm hồn, này chờ thời điểm nhất đẳng tòa tự nhiên liều mạng. Tôn Ca Mã Ca la lên một tiếng, ngư ông cùng quỷ thắt cổ từng người thi triển cá tuyến cùng dây thừng đem hai người gắt gao trói trụ. Quỷ vương Diêm Cơ giận không thể át, đang ở Phật Châu trong giới lại hiển nhiên không hề đánh trả chi lực. Lư Văn Hào nhảy dựng lên, kêu to, Đặng Hải Sơn, ngân quang không hề lộng lẫy bảo hộ thần Đặng Hải Sơn làm sinh thời nhất am hiểu sự tình. Đôi tay vung lên đại đao lấy lực phách hoa sơn tư thế từ hai quỷ cần cổ hoành phách mà qua. Tức khắc một trận kinh thiên động địa chấn động. Bách Hàn cùng Hồng Hạo chiều sau lập tức đánh vào trên vách tường. Nhất đẳng tòa mấy người cũng từng người bị chấn ra vòng đi. Chỉ có Thẩm Bách Phúc căn bản không động đậy địa phương. Hai viên đầu ụ cục rơi trên mặt đất, ngay sau đó cùng ngơ ngác đứng ở tại chỗ thân thể cùng nhau chậm rãi hôi phi yên diệt. Đồng thời theo gió trôi đi còn có Đặng Hải Sơn cùng ngư ông quỷ thắt cổ. Này ba cái bảo hộ thân hiển nhiên đã vì chủ nhân hao hết cuối cùng một tia lực lượng. Rốt cuộc vô pháp chống đỡ, bị đâm cho sống lưng sinh đau Bách Hàn cường chống bò lên thân. Không cẩn thận đá đến bên chân cái gì, cúi đầu xem lại là bẻ gãy thép dòng thiên trượng, một khắc đầu đâm vào dựa vào trên vách tường chết đi tăng nhân thi thể ngực. Kia tăng nhân không biết chết đi nhiều ít năm, chỉ còn một bộ túi da. Bách Hàn không dám nhiều xem, vội vàng trở lại đồng đội bên người. Sao lại thế này, nhất đẳng tòa vọt vào Phật Châu trong giới. Một đám phủng vé xe kinh hoàng không chừng, còn không có hoàn thành. Này quỷ vương không phải, đã chết sao, không biết là ai kêu. Mau xem, Bách Hàn theo mọi người cùng nhau hướng hai cụ đồng thau trong quan tài mặt nhìn lại. Phân biệt nằm một khối bạch ngọc bạch cốt bộ xương khô cùng một khối cháy đen hài cốt này đại. Khái chính là Tần Vương cùng Diêm Cơ sinh thời thi thể đi. Lư Văn Hào nhắc tới chủy thủ hướng tới bộ xương khô đỉnh một chọc. Nguyên bản trắng tinh không tì vết đầu lâu theo tiếng mà hãm hóa thành cho tẫn. Ngay sau đó là cổ, ngực, không vài phút công phu. Khối này quỷ vương hài cốt liền ở trước mặt mọi người hóa thành một bôi xám xịt bụi bặm mà ni ngắn. Ngủ yên lặng sau cái thứ nhất ra tiếng chính là Tôn Ca. hắn kích động đến phun mã ca đầy mặt nước miếng. Người sau không chút nào để ý mà nhìn chằm chằm chính mình cổ vé xe. Thành, thành, đến nỗi Lưu Văn Hào tắc giống cái ngu ngốc nhìn chằm chằm vé xe lại nhìn xem đồng đội hãy con. Không thể tin được, một người khác tắc ngao đến một giọng nói đau khóc thành tiếng. Cuối cùng một cái ngơ ngác nhìn bốn cái đồng đội, nếu là lão Vương cũng ở thì tốt rồi, đại công cáo thành. Bách Hàn nhẹ nhàng thở ra, thưởng thức trước mặt năm người kích động cùng nước mắt có loại phát ra từ nội tâm nhẹ nhàng. Phảng phất nàng cũng có thể đi theo mấy người cùng nhau trở lại thuộc về thế giới của chính mình. Giống nhau, nàng hút hút cái mũi, bỗng nhiên thọc thọc Thẩm Bách Phúc, Trăm Phúc, chúng ta về sau cũng có thể giống bọn họ giống nhau đi. Thẩm Bách Phúc chỉ trong quan tài cho bụi, dùng khó có thể tin ngữ khí cảm thán, cần thiết, nghe thấy hắn nói cái gì không có. Phật tổ dưới chân thất bảo đài sen, ta dựa, ta chưa bao giờ biết nguyên lai ta như vậy nghiêu bê, bắt đầu thổi. Bách Hàn cố ý chèn ép hắn, thiết, quỷ vương còn nói no no no đâu, lại nói hắn một cái quỷ lại chưa thấy qua Phật tổ. Hắn nói cái gì ngươi tin cái gì, vô nghĩa. Thẩm Bách Phúc trợn mắt giận nhìn. Ai không phục làm hắn tiến vào cùng ta PK PK. Không tin lộng không phục hắn, Bách Hàn dù bận vẫn ung dung nhẹ nhàng đá hắn một chân. Tới a, ta hiện tại liền không phục đứng ở Phật Châu ở giữa chút nào vô pháp di động duỗi cánh tay cũng. Với không tới nàng Thẩm Bách Phúc tiết khí. Cùng lúc đó, xuất thân quỷ vương mộ bên ngoài Di Trần Đại Sư lại lòng nóng như lửa đốt. Hắn thiếu niên tức có tuệ căn, gặp được sư tổ điểm hóa, 7 tuổi liền bái đến sư tổ đích truyền đại đệ tử môn hạ thành một người tiểu sa di. Từ đây đi theo sư tổ sư phó tụng kinh lễ Phật. Cần tu phổ tề tự uy trấn thế gian hàng yêu phục ma công phu. Sư tổ sư phó chính là đời trước đi vào quỷ vương mộ xả thân lấy nghĩa cao tăng. Trước khi đi sư tổ đi theo sư thúc bá cùng cử chùa tăng nhân cấp sư phó tiễn đưa. Từ đây hoành ở trong lòng, viên tịch là lúc vẫn treo ở bên miệng. Đáng tiếc ta tu vi nông cạn, không thể đi theo sư phó với ngầm cùng kia quỷ vương diễm cơ liều mạng sinh tử. Ngươi chờ cần đến cần tu không nghỉ, phương không đọa sư tổ uy danh, Di Trần Đại Sư từ đây ghi tạc trong lòng. Vô luận học thức vẫn là nhân phẩm độ lượng. Mãn chùa tăng nhân không người có thể cập, nếu luận hàng yêu phục ma thiền công, cùng thế hệ sư huynh đệ càng vô có đối thủ, vì thế lão phương trượng qua đời. Di Trần Đại Sư chỉ muốn 150 dư tuổi tuổi tác liền thành phổ tề tự tân nhiệm phương trượng. Một năm trước quỷ vương sơn dị động thời điểm, chờ đợi đã lâu Di Trần Đại Sư ẩn ẩn có loại vui mừng. Cuối cùng có thể không cô phụ sư tổ sư phó dạy bảo. Tắm gội thay quần áo dâng hương cầu nguyện, mặt trời lặn lên núi tới thời điểm các đệ tử ở sau người trường bái không dậy nổi. Đại sư không dám quay đầu lại, rốt cuộc lão lệ tung hoành, chỉ có nhặt về tới nuôi lớn đồ đệ Thạch Sinh vô cùng cao hứng phủng thiền trượng thép dòng côn đi. Theo, đại sư rất có chút khổ sở, Di Trần đại sư thiết tưởng quá 1000 biến 1000 biến mộ chung quỷ vương diễm cơ hung tàn. Sớm minh bạch chính mình kết cục đơn giản đi theo thái sư tổ cập các vị tiền bối ở mộ chung chậm. Dãi hủ bại, nằm mơ cũng không thể tưởng được quỷ vương mộ không thấy. Kia tòa 49 cái giáp trước từ tiền triều hoàng đế dựa theo phổ tề tự phương trượng đại sư yêu cầu. Kiến tạo huyệt mộ liền ở trước mắt sống sờ sờ biến mất. Di Trần đại sư 1 năm trước tự mình tới trên núi tra xét quá. Năm nội mỗi cách mấy ngày liền có tăng nhân lên núi xem xét tùy thời bẩm báo trong chùa. Thẳng đến 7 ngày trước quỷ sương mù tràn ngập mới phong sơn không được tới gần. Chuyên chờ đại sư nhập mộ, cứ việc như thế huyệt mộ vẫn là bóng dáng không thấy. Di Trần đại sư phẳng phất ở trong chảo dầu dây vò. Lại phẳng phất đọa tiền A Tỳ địa ngục đại khái là quỷ vương diễm cơ thủ thuật che mắt càng thêm. Tinh tiến. Không đến giờ tí liền có thể che giấu nơi ở, kéo dài đến thái dương dâng lên này thiên hạ liền không người có thể trị hắn. Ở đỉnh núi đau khổ tìm kiếm mấy cái canh giờ như cũ không hề thu hoạch. đỉnh đầu minh nguyệt treo cao, Di Trần đại sư nghĩ thanh đèn tổ sư, thái sư tổ cùng sư tổ sư phó, sau khi chết như thế nào có mặt mũi gặp nhau, chẳng phải thành tội nhân thiên cổ. Đại sư khoanh chân mà ngồi, chắp tay trước ngực lẩm bẩm tự nói, một lát phong lôi hội tụ, đỉnh đầu cũng hội tụ ẩn ẩn kim quang, bên tai truyền đến Thạch Sinh lo lắng ê a thanh, đại sư nhắm hai mắt mục cười khổ. Thạch Sinh cho ta hộ pháp đó là, lúc này liền không thể không thi triển thiên ma giải thể đại pháp. Đợi đến dầu hết đèn tắt, nhìn thấy quỷ vương như thế nào đối địch, đại sư lòng tràn đầy đau khổ lại không đường có thể đi. Yên lặng đem công pháp thiêu đốt đến mức tận cùng mới thật mạnh một trường chụp ở chính mình ót. Mở to mắt nháy mắt, Di Trần đại sư phát giác chính mình thành công, tìm ước chừng nửa đêm quỷ vương mộ liền ở trước mắt. Lại là một tiếng vang lớn, xoay người sang chỗ khác Thạch Sinh phủng thiền trượng hai tay dâng lên. Đại sư gật gật đầu, cầm trong tay thiền trượng nhặt cấp mà xuống, Thạch Sinh gắt gao đi theo. Tác giả có lời muốn nói, Tần Vương, ngươi chờ tự tìm tử lộ Illidan, các ngươi đây là tự tìm tử lộ tương đương vai ác chết vào nói nhiều. Chương 59 Quỷ Vương Mộ 9/2017 năm 4 nguyệt 9 ngày rạng sáng từ từ. Này có ý tứ gì? Lăn qua lộn lại xem xét vé xe mã ca bỗng nhiên chỉ vào mặt trái. Nhất đẳng tòa mấy người vội vàng lật xem chính mình trên cổ treo vé xe. Lư Văn Hào tật thanh nói, nắm thảo, đến chạy nhanh, dưới chân đột nhiên mãnh liệt lay động lắc lư giống như cự lang phập phồng. Đứng thẳng không xong mọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới sôi nổi tứ tán té ngã. Bách Hàn cùng Thẩm Bách Phúc quăng ngã ở hai cụ quan tài trung gian. Hồng Hạo thiếu chút nữa trực tiếp ngã vào trong quan tài. Đỉnh đầu thạch cạch tuyết lở khối khối bóc ra. Bốn phía vách tường cũng tùy theo phân băng ly nước, nơi xa thính giác thậm chí bắt đầu sụp đổ. Động đất, dãy dụa bò lên thân Bách Hàn bất chấp đầy người là thổ liền đi túm Thẩm Bách Phúc. Đi mau tương đương, dĩ vãng triệu hồi ra Thẩm Thiên Kỳ Thẩm Bách Phúc còn có thể miễn cưỡng di động. Bút tiên thậm chí có thể mang theo đại gia đi toilet. Giờ này khắc này lại giống như Tây Du Ký trên lưng đè ép Tu Di Sơn Nga Mi Sơn Thái Sơn Tôn Đại. Thánh nửa bước cũng khó rời đi. Hắn cái chán chán ra gân xanh, nghiến răng nghiến lợi phát lực thử lại thí. Không được, hết chương.